Chiến thần Hào Môn, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 119 chương nghịch lân, ngươi là người nào? Copy nội dung từ truyện 88, Kim Mậu cảnh giác, chính mình người mang tới, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh ngã rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không có trả lời, bay thẳng đến Kim Mậu đi tới. Kim Mậu lập tức đứng lên, làm xong phòng bị tư thế, trên mặt trở nên hung ác độc địa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi muốn chết, hắn giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm chết là ngươi, dám khi dễ Lâm Vũ Chân. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh trên người tản mát ra một giận dữ khí tức. Bây giờ Lâm Vũ Chân chính là Giang Ninh nghịch lân, ai cũng không thể khi dễ nàng, cho dù là để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, Kim Mậu xuất thủ trước vẫn như trước rồi ngã xuống, cánh tay răng rắc một tiếng, ngạnh sinh sinh bị Giang Ninh bẻ gãy đầu khớp xương. Copy nội dung từ truyện 88, a, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Copy nội dung từ truyện 88, két, Giang Ninh không có nương tay càng không có lời nói nhảm, một cước đạp gãy Kim Mậu tay kia. Copy nội dung từ truyện 88, mưa thật không thích người khác ở trước mặt hắn hút thuốc. Cái tay kia chính là Kim Mậu hút thuốc lá tay. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả hắn đều không ở Lâm Vũ Chân trước mặt hút thuốc, Kim Mậu càng không tư cách này. Bất quá trong chớp mắt, trong phòng làm việc mấy người toàn bộ nằm xuống, không thể động đậy. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn xuống mấy con kiến hôi. Hiện tại, chúng ta có thể đàm phán, các ngươi nếu là không biết ta có thể dạy ngươi. Kim Mậu đầu đầy mồ hôi lạnh, đau nhức không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh, chưa từng nghĩ đến, Lâm Thị Trung, vẫn còn có tên lợi hại như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào, dám đánh đoạn tay của ta, Hoa Ca nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Tuần Hoa, Lâm Hải thành phố người, nghe đồn lưỡng đạo thông cật bá đạo bừa bãi kiêu ngạo. Giang Ninh trực tiếp mở miệng, có phải hay không các người cảm thấy, Đông Hải thành phố trong lòng đất vòng tròn hiện tại không người cho nên muốn tới chia một chén súp. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Mậu ngẩn ra, Giang Ninh dĩ nhiên biết Tuần Hoa. Là thì như thế nào, xưởng này, ta Hoa Ca muốn, người nữ nhân này, ta Hoa Ca cũng muốn, lão tử đều phải đùa chơi chết nàng. Copy nội dung từ truyện 88, 3, Giang Ninh tiến lên chính là một cái tát trực tiếp đem Kim Mậu hàm răng đều tát bay mấy viên. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ một thoáng, Kim Mậu miệng đầy tiên huyết, lúc đầu muốn cho ngươi nói di ngôn cơ hội, hiện tại xem ra, không cần. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh đứng lên, xoay người ly khai, lưu lại Kim Mậu mấy người tại nơi kêu thảm thiết. Bên ngoài, Lâm Vũ Chân có chút bận tâm, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh một người đi vào, sẽ có hay không có chuyện gì? Đại tẩu, đừng lo lắng, đại ca không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Ngọc Minh an ủi, những người này không biết sống chết, dám khi dễ ngươi, chúng ta đều không tha cho bọn hắn. Rất nhanh, Giang Ninh đi ra, Lâm Vũ Chân lập tức đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh, giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ít rác rưởi mà thôi, quét sạch thì không có sao. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn Hoàng Ngọc Minh, rác rưởi đã thu thập xong, vứt đi, copy nội dung từ truyện 88, là, Hoàng Ngọc Minh ngoắc tay, phía sau mấy người lập tức đi vào. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh lôi kéo Lâm Vũ Chân lên xe, người nhà, còn cố chấp sao, copy nội dung từ truyện 88, cần phải kiên trì tự mình tiến tới giải quyết vấn đề. Lâm Vũ Chân không nói lời nào, copy nội dung từ truyện 88. Người nếu như xảy ra chuyện ta sẽ điên rồi. Hắn chưa nói, Lâm Vũ Chân gặp chuyện không may, cái này toàn bộ thiên hải thiếu, cũng phải địa chấn. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ Chân càng ủy khuất, ta không thể luôn là ỷ lại ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cắn môi, làm sao bây giờ ta cảm thấy được bản thân càng ngày càng vô dụng, ta không xứng với ngươi. Giang Ninh chừng nàng liếc mắt, lại đổi ý đúng vậy. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Hắn lười nhiều lời, lái xe mang Lâm Vũ Chân ly khai. Mà bên trong phòng làm việc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, môn quan lấy cách âm hiệu quả tốt phải nhường Kim Mậu có chút tuyệt vọng. Hoàng Ngọc Minh ngồi ở đó, lạnh lùng nhìn mấy người. Copy nội dung từ truyện 88, lá gan mập a, không nhìn đây là địa phương nào, cũng dám tới nháo sự. Tuần Hoa có phải hay không cảm thấy cái này Đông Hải, hắn cũng có thể nhúng một tay rồi. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.